Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 136 vừa rồi, Tiêu Viêm đang luyện hóa bản nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 137 với tựa đề Âm vọng đã tới. Tiểu súc sinh kia rất xảo quyệt, bây giờ e rằng đã trốn vào núi sâu, muốn tìm ra hắn cũng không phải chuyện dễ. Một gã trung niên khác cũng thở dài. Phát lệnh truy nã, Tấn Văn đem hình dáng của tên tiểu súc sinh vẽ ra, truyền đi khắp viễn cổ chiến trường. Ta muốn hắn ở viễn cổ chiến trường không còn chốn nương thân. Trên ghế thủ vị, lão già áo bào xám kia lại một lần nữa âm lãnh mở miệng nói. Vâng, nghe thấy vậy, gã mũi ưng vội vàng cung kính đáp, dựa vào thế lực ấn miễn môn ở trong viễn cổ chiến trường, nếu như phát lệnh truy nã, đối tượng bị truy tìm kia chắc chắn sẽ phải khổ sở nhiều. Hồ chấp sự, dẫn ta tới chỗ Bình Nhi bị giết. Tiểu súc sinh đó nếu như cho rằng như thế là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu, như vậy là quá ngây thơ rồi. Đợi khi lão phu bắt được hắn, sẽ bắt hắn sống còn đau khổ hơn là chết. Sắc mặt lão già áo bào xám âm lãnh, đứng bật dậy, sau đó phóng người đi ra khỏi đại sảnh. Một gã cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế, lúc trước cùng với Âm Bình truy sát Kiều Viêm cũng vội vàng chạy theo. Nhìn lão già mang theo một thân đế sát khí đi ra khỏi đại sảnh, tất cả mọi người đều run lên cầm cập. Ai nấy đều biết, lần này cái lão già hỏa từng tạo thành hung danh hiển hách ở viễn cổ chiến trường kia, e rằng sắp sửa tạo thành một trận trả thù khủng bố khiến lòng người lạnh ngắt. Hành động của phân bộ ấn miễn môn trong Phong Hoa Thành lần này lớn đến như vậy, tự nhiên cũng không thoát khỏi sự chú ý của các thế lực khác, đặc biệt là khi bọn họ phát hiện ra trưởng lão Âm Vọng, từ trước đến giờ vẫn luôn tu luyện trong tổng bộ ấn miễn môn, cũng đã chạy tới Phong Hoa Thành này, càng gây ra sự chấn động không nhỏ. Do đó các thế lực cũng đều phái ra không ít mật thám dò la xem động tĩnh lần này của ấn miễn môn rốt cuộc là do nguyên cớ gì. Phần bộ Lạc Hà Tông tọa lạc ở phía bắc Phong Hoa Thành. Tại nơi đó, trong một tòa nhà hình tháp cao ngất, có một thân ảnh xinh đẹp vô cùng nổi bật đang đứng dựa vào một cây cột, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ hấp dẫn đang nhìn về phía phân bộ ấn miễn môn. Tiểu thư, đã điều tra rõ ràng, sở dĩ lần này ấn miễn môn có động tĩnh như vậy là vì Âm Minh bị người ta giết. Phía sau mỹ nhân quyến rũ kia, một đạo thân ảnh thoáng hiện ra, thấp giọng cung kính nói. À, nghe thấy vậy, cặp mày của mỹ nhân kia cũng khẽ nhướng lên, quay đầu lại. Hóa ra đó chính là Lạc Khê Vân, kẻ mà Tiêu Viêm đã từng gặp ở đấu giá hội. Khó trách, ngay cả cái lão già hỏa âm vọng kia cũng chạy tới Phong Hoa Thành, thì ra là con trai bị giết. Lạc Khê Vân thản nhiên mỉm cười, Lạc Hà Tông và Ấn Miễn Môn tuy là ngoài mặt biểu hiện coi như hòa thuận, nhưng trong âm thầm cũng có không ít va chạm với nhau. Hôm nay có thể nhìn thấy đối phương chịu thiệt như vậy, nàng ta tự nhiên cũng mừng rỡ khoanh tay xem kịch hay rồi. Ai giết Âm Bình? Theo như ta biết được, tên đó đã tiến vào bát tinh đấu đế chân chính rồi. Hơn nữa cộng thêm thế thân tương trợ và cả hàm lệnh giáp vừa mới có được, cho dù là cường giả bát tinh đấu đế sơ kỳ đều không thể giết hắn. Đôi mắt đẹp của Lạc Khê Vân khẽ nhướng lên, mỉm cười nói. Nghe nói người đó tên là Tiêu Viêm, từng có chút xung đột với Âm Bình ở đấu giá hội. Sau khi hắn đi Vạn Bảo Lâu luyện chế đan dược, giữa chừng bị Âm Bình phát hiện, muốn cường đoạt mua lại đan dược của hắn, nhưng cuối cùng tựa hồ chuyện không thành. Tiêu Viêm, không ngờ lại là hắn. Nghe nói thế, Lạc Khê Vân nhất thời rùng mình một cái, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không ngờ tới Tiêu Viêm lại có thể giết chết Âm Bình. Thực lực của Tiêu Viêm thật sự ngoài dự kiến của người khác, xem ra là che giấu rất kỹ à. Nhưng mà chuyện này đã kinh động tới lão già hỏa âm vọng đến mức phải xuất môn rồi, e rằng việc này cũng không kết thúc dễ dàng như vậy. Lạc Khê Vân có chút tiếc nuối nói. Hùng danh của Âm Vọng vang dội khắp cả viễn cổ chiến trường, nếu như lần này hắn đã đích thân ra tay, Tiêu Viêm e là khó lòng chạy thoát được. Đối với gã thiếu niên này, nàng ta còn có chút ý tứ muốn chiêu nạp, nhưng hiện tại xem ra ý định này chỉ có thể bỏ qua rồi. Chú ý một chút, nếu có bất cứ tin gì đều báo lại cho ta. Vâng. Nghe Lạc Khê Vân nói thế, thân ảnh kia cũng vội vàng đáp lời, thân hình chợt lóe lên đã nhanh chóng lướt khỏi tòa nhà hình tháp. Đôi mắt đẹp của Lạc Khê Vân khẽ nheo lại thành hai vầng cong tràn ngập sự hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía ngoại thành, một lát sau mới khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, lão gia hỏa âm vọng kia một khi ra tay, tuyệt đối không thấy máu không quay về. Lần này Tiêu Viêm quả là gặp phải phiền toái lớn rồi. Khi cả Phong Hoa Thành đều bởi vì hành động của ấn miễn môn mà trở nên xôn xao, trong sơn cốc tại dãy sơn mạch xa xôi lại vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh như tờ. Thân ảnh đỏ như máu, phiêu phù giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang ngồi trên tảng nham thạch ở giữa hồ. Lúc này, làn da khắp người Tiêu Viêm toàn bộ là một mảnh màu đỏ, thậm chí có những giọt máu thẩm thấu ra từ lỗ chân lông trên da, rơi xuống nhuộm đỏ cả tảng đá dưới người. Năng lượng của đấu đế bản nguyên chi lực đúng như lời của thân ảnh đỏ như máu nói, cực kỳ cuồng bạo. Mặc dù Tiêu Viêm đã là lục tinh đấu đế đỉnh phong và linh hồn tổ sai, vậy mà cũng rất khó để hấp thu. Nếu như không phải trước đó Tiêu Viêm đã tu luyện thành công man tộc thể tu thuật pháp, hắn bây giờ e rằng đã sớm bị năng lượng cuồng bạo của đấu đế bản nguyên chi lực đánh thành một mảnh huyết nhục mơ hồ rồi. Lúc này, thân ảnh đỏ như máu không ngừng đi đi lại lại trên hư không, hắn cũng cảm thấy được tình huống Tiêu Viêm có chút bất ổn, trong mắt hổ tràn ngập vẻ lo âu, nhưng mà vì để không làm kích động đến Tiêu Viêm, hắn cũng cố dằn lòng bản thân, không phát ra bất cứ âm thanh lo lắng nào. Tên tiểu tử này, đừng có xảy ra chuyện không hay. Dưới sự quan sát chăm chú của thân ảnh đỏ như máu, huyết sắc trên người Tiêu Viêm càng ngày càng đậm hơn, từng giọt máu ngưng đọng trên người Tiêu Viêm, nhìn qua khiến người ta phải kinh sợ. Tiểu tử này vẫn là có chút vội vàng. Thân ảnh đỏ như máu khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm thấy được tình huống hiện tại của Tiêu Viêm không phải tốt lắm. Sự thay đổi này, nếu như Tiêu Viêm có thể vượt qua, có lẽ thực lực sẽ tăng lên không ít, có thể đột phá thất tinh đấu đế, thậm chí là đạt đến thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng mà nếu như không thể vượt qua, thân thể này chỉ sợ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, thê thảm không nói nên lời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã nửa ngày trôi qua, mà khí tức của Tiêu Viêm lúc này lại trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả nhịp tim đập cũng đã giảm đi rất nhiều. Răng rắc. Trạng thái này gần như kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đột nhiên có tia thanh âm rất nhỏ chợt vang lên, chỉ thấy lớp máu màu đỏ sậm trên cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên nứt ra một khe hở, một mảng máu lớn khẽ rơi xuống. Tảng máu kia rơi xuống, lộ ra một làn da màu vàng óng ánh, nhưng mà bên trong màu vàng óng ánh nồng đậm đó dường như có thêm một ít màu xanh ngọc nhàn nhạt. Man tộc thể tu thuật pháp sắp sửa tiến hóa sao? Nhìn màu xanh ngọc pha trộn bên trong màu vàng óng ánh, trong mắt thân ảnh đỏ như máu đột nhiên hào quang đại thịnh. Chợt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiện tại, Tiêu Viêm đang ở vào thời khắc quan trọng nhất. Nếu như hắn có thể đem man tộc thể tu thuật pháp tiến hóa thành hoang vu thể, vậy thì Tiêu Viêm có thể triệt để đột phá thất tinh đấu đế. Rống. Thân ảnh đỏ như máu cũng biết rõ tình huống hiện tại của Tiêu Viêm, liền phát ra tiếng hô trầm thấp, chân đạp hư không, bay vọt lên giữa không trung, uy phong lẫm liệt đảo mắt nhìn khắp bốn phía, đảm đương vai trò một gã hộ pháp trung thành nhất. Khi Tiêu Viêm đang ở vào thời khắc quan trọng, đem man tộc thể tu thuật pháp tiến hóa thành hoang vu thể, tại một khu vực núi non xa xôi, sắc mặt của lão già áo bào xám đảo qua mặt đất hỗn độn sau khi trải qua một trận chiến kinh thiên. Dấu vết ba động lạc ấn của khôi lỗi. Y nói trên khôi lỗi của âm bình có một loại ấn ký, từ đó có thể tìm ra Tiêu Viêm vì hắn đang giữ khôi lỗi này. Ánh mắt của lão già áo bào xám đảo đi, đột nhiên dừng lại, rồi chợt đột nhiên ngẩng phát lên, nhìn về phía chỗ núi non xa xôi, trên khuôn mặt khô quắt nảy lên một nụ cười âm lãnh dữ tợn lạ thường. Tiểu súc sinh, ngươi trốn không thoát đâu. Phía trên mặt hồ yên lặng, từng làn sóng phát ra ánh sáng chập chờn. Trên tảng nham thạch ở giữa hồ, một thân ảnh giống như một bức tượng xếp bằng, ngồi yên bất động, thậm chí cả thân nhiệt lúc này cũng hạ thấp đến mức lạnh như băng. Hơi thở của hắn cũng nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Thế nhưng thân ảnh đỏ như máu đang phiêu phù trên không trung lại biết rằng lúc này trong cơ thể Tiêu Viêm đang ở trong thời khắc tiến hóa vô cùng quan trọng. Chỉ cần đợi đến khi màu vàng óng ánh được thay thế hoàn toàn bởi màu ôn ngọc sáng bóng. Như vậy, Tiêu Viêm mới có thể tu luyện thành công hoang vu thể. Đến lúc đó, sức chiến đấu của hắn sẽ lại càng mạnh mẽ hơn một bậc. Sau một khoảng thời gian khá lâu, dù gặp khó khăn rất lớn, cuối cùng Tiêu Viêm cũng đã hoàn thành luyện hóa bản nguyên đấu đế chi lực, thực lực đạt đến thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong. Ha ha, khá lắm tiểu tử, thân ảnh đỏ như máu cười lớn nói. Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng ngay lập tức hắn hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, trong ánh mắt có sự biến hóa kịch liệt. Từ nơi đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh đang hướng về nơi này nhanh bay đến. Luồng khí tức này, kể tới không tốt. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, cặp mắt chậm rãi ngừng động lại. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của luồng khí tức đó, mà xét theo tình hình hiện tại, kẻ kia hiển nhiên là hướng về phía bọn họ mà đến. Quả nhiên có chút thủ đoạn, không ngờ lại có thể truy tìm đến nhanh như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, Từ phía chân trời, một đạo lưu quang bay nhanh mà đến, ngay đó liền biến mất thành một lão giả áo bào xám, chân dẫm lên một thanh cốt mâu khổng lồ. Sắc mặt lão giả này âm lệ, ánh mắt của lão ta tập trung nhìn chằm chằm vào hồ nước bên trong sơn cốc, giọng nói u ám lạnh lùng tràn đầy sát ý của lão ta cũng vang lên. Tiểu súc sinh, giết chết con trai ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể trốn thoát thành công hay sao? Ha ha, ta muốn chạy sao? Ta không phải đang đứng ở chỗ này sao? Tiêu Viêm cười ha hả nói lớn. Ngươi muốn chết? Nghe Tiêu Viêm nói vậy, âm vọng cũng là càng thêm tức giận. Trên tay hắn đã xuất hiện một cốt mâu, đầu khí bằng bạc không ngừng tuôn ra, hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, mà Tiêu Viêm cũng cảm thụ được nguồn sức mạnh đáng sợ này. Ngay tức khắc, bàn tay nắm chặt dị hỏa hằng cổ xích, sẵn sàng đối chiến. Đinh! Thanh âm thanh thúy nhất thời nổ tung trên bầu trời, mạnh mẽ thổi quét qua, hơn nữa còn kèm theo một luồng gió lốc cực kỳ cường đại. Tại nơi trung tâm va chạm, cổ xích và cốt mâu cùng lóe lên kim quang và quang mang màu xám, từng luồng sức mạnh đáng sợ từ nơi va chạm lan ra như sóng thủy triều, ngay đến cả không khí xung quanh cũng đều bị chấn động đến mức nổ tung. Phốc! Khí lãng khuếch tán ra mạnh mẽ, cổ xích và cốt mâu nhất thời đều bị đẩy lui, toàn thân Tiêu Viêm lúc này, màu vàng óng ánh như lúc trước trên làn da cũng đã phai nhạt đi gần hết, thay thế vào đó là một màu ôn ngọc sáng bóng. Màu sắc sáng bóng này nhìn vào giống như là lưu ly kim cương, vô cùng kiên cố. Đây chính là tầng thứ hai của man tộc thể tu thuật pháp, Hoàng Vũ Thể. Xem ra lần này hấp thu bản nguyên đấu đế chi lực, Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã thành công đem man hoàng thể tiến hóa thành Hoàng Vũ Thể. Nói như vậy, sức chiến đấu của hắn về mặt chỉnh thể cũng đều tăng lên một tầng bậc mới. Hơn nữa, đấu khí ba động từ trong cơ thể Tiêu Viêm thẩm thấu ra so với mấy ngày trước đây cũng mạnh hơn không ít. Hiển nhiên, hiện giờ đấu khí của hắn cũng đã đột phá, đạt đến cấp bậc thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong. Có thể nói tu luyện lần này đối với Tiêu Viêm không hề nghi ngờ gì, chính là một sự biến đổi vô cùng lớn. Tiêu Viêm chân đạp hư không, toàn thân ngọc quang lóng lánh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào âm vọng đang phiêu phủ cách đó không xa, trong đôi mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Không ngờ rằng, tên tiểu súc sinh nhà ngươi có thể trong giờ phút này lại có sự đột phá. Ánh mắt lạnh lùng của âm vọng giống như một thanh đao sắc bén, cắt qua người Tiêu Viêm, âm trầm nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.